đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao trước kia tôi không phát hiện ra Ôn Mộng lão đại sủng Thất Thất như vậy? Lầu trên là người mới à, người cha già hiền từ đó giờ rồi ha ha ha. Chỉ cần con mình lớn lên vui vẻ là được. Cha già xét, chấm, mới đầu bầu không khí khá kiều diễm vì bốn chữ trên. Bất quá rất nhanh liền bị fan lái sang tình phụ tử hiền từ. Hứa Tề Tư nhanh chóng theo đùa cùng fan trả lời. Cảm ơn Ôn Mộng ba ba. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, không cần khách khí, con trai ngoan, vỗ đầu, đột nhiên tôi hiện lên hình ảnh lẫn âm thanh sống động ha ha ha. Lão ba hiền từ, ghét, lão ba và con trai ngốc, tiểu tâm, đợi lát nữa Thất Thất mà thấy, không nhảy dựng lên đánh cậu mới lạ. Ách, quên mất, hiện tại người dùng nhân vật Loli không phải là tiểu Thất. Nói. Có phải gấu trúc chết đói là do cậu làm không? Làn bình luận dần dần đi chệch hướng. Hứa Tề Tư cùng bọn họ vừa trò chuyện vừa cười. Một lúc sau mới tiếp tục làm nhiệm vụ cốt truyện với Ôn Mộng. Sau khi màn hình đen thui bị ánh sáng đẩy lùi, giao diện bên Hứa Tề Tư mới trở lại bình thường. Hai người thao tác nhân vật đi về phía cửa. Mới vừa đến cửa liền thấy một NPC trong vai thôn dân. Căn cứ theo sự miêu tả của NPC, Hứa Tề Tư bị trói tới căn phòng tối này là chuyện ngoài ý muốn. Được một số thôn dân âm thầm chú ý, lúc này nhân vật của Ôn Mộng đi rèn luyện ngang qua. NPC liền tìm anh giúp đỡ cứu người. Hứa Tề Tư đọc đoạn thoại kế tiếp của NPC. Nhân vật của cậu không nhớ rõ là bị bắt tới phòng tối khi nào. Chỉ biết khi tỉnh lại mình đã ở chỗ này. Vì thế nhiệm vụ chủ tuyến đi tìm ký ức của Ôn Mộng một hồi và Hứa Tề Tư chính thức bắt đầu. Trong tay Hứa Tề Tư đang cầm một lát khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai rồm rộp. Chờ sau khi đọc xong nội dung của nhiệm vụ, không nhịn được cảm thán. Quả nhiên vẫn là màn mất trí nhớ kinh điển a. Người đã đọc qua nội dung giới thiệu sơ lược của Mộng Giang Hồ đều biết cốt truyện được yêu thích nhất trong trò chơi này chính là màn mất trí nhớ. Chốc thì NPC này đụng phải cái cột mất trí nhớ. Lúc thì NPC kia uống nhầm đan dược mất trí nhớ bla. Bla, chẳng qua đây là lần đầu tiên áp dụng lên người chơi. Hứa Tề Tư tò mò không biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Sau đó cậu liền nhìn thấy thông báo nhiệm vụ phụ mời người chơi tăng đến cấp 5. Hứa Tề Tư nhìn trên đầu nhân vật mình có nguyên cái trứng ngỗng to chà bá. Cả người liền ủ ủ, sớm biết như vậy thì mình đã cày cấp ngay từ đầu a. Thật không hổ là server cốt truyện. Chỉ có thăng cấp mới có thể giải khóa. Tôi mạnh dạn đoán rằng Thất Thất không vui là vì chưa ăn xong bịch snack khoai tây đã phải ngồi cày cấp. Vừa muốn cày cấp vừa muốn snack khoai tây. Thất Thất là người đầu tiên. Thật là đáng yêu ha ha ha. Lại nói, mọi người có để ý cấp bậc của Ôn Mộng lão đại không? Oa, Ôn Mộng lão đại đã là cấp 4 rồi kìa. Nhanh thiệt, không hổ là lão đại. Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận. Thấy vậy cũng nhìn sang nhân vật của Nguyễn Ôn Tịch. Liền nhìn thấy trên đỉnh đầu nho nhỏ có một số 4 trên đó. Đúng là cấp 4 thiệt kìa. Cậu không nhịn được liền gửi một tin nhắn thoại sang. Kênh gia tộc, 744. Ôn Mộng, cậu sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Còn tôi một chút cũng không có. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, đánh tiểu quái với boss, vừa đánh vừa thăng cấp, tổng cộng thăng 4 cấp. Kênh chat riêng, 744. Cắn khăn, kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, mấy cấp đầu có thể treo máy để đánh quái. Tôi dẫn cậu đi, kênh chat riêng, 744. Tuyệt, Hứa Tề Tư nhanh chóng đi tới. Giao diện cũng hiện ra lời mời tổ đội. Cậu bấm đồng ý và nhấn nút follow. Tiếp đó trên màn hình liền xuất hiện một nhân vật nam cao lớn đi theo sau một bé loli vác đại đao với cái khiêng to bự. Hình ảnh hài hòa có chút quỷ dị. Được a, kịch bản mới. Gọi là thanh niên bình hoa ngu ngốc và tiểu loli bảo tiêu. Tán thành, được đó, kịch bản này được đó. Mặc kệ Thất Thất có dùng nhân vật hình dáng như thế nào cũng không thể thoát khỏi số mệnh ôm đùi a. Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận trêu chọc. Không thể đấu lại mấy trăm bình luận. Cậu bèn mạnh dạn thừa nhận. Dù sao tôi cũng là gà mới. Có ngốc mới không ôm đùi lão đại. Đúng đúng đúng. Thất Thất gà ha ha ha ha. Thất Thất nói gì cũng đúng. Người khác có thể nổ về năng lực bản thân. Còn Thất Thất nói mình chơi dở thì đúng, thật sự là chơi dở thiệt nha ha ha ha ha. Tiểu Thất thành thật. Sóng bình luận rất nhanh đào lại chiến tích gà thường ngày của Hứa Tề Tư. Ví dụ như lúc combat thì phóng chiêu thức đánh không tới đối thủ làm uổng một chiêu cuối. Còn có ngắm mục tiêu cả nửa ngày trời mới phát hiện là mình ngắm sai hướng. Hứa Tề Tư tự nhận thức sâu sắc bản thân mình lĩnh vực nào cũng không am hiểu. Làm cái gì cũng cùi bắp nên khi thấy lịch sử đen tối của mình làn bình luận đào lên. Cậu có hơi không biết nói gì. Treo máy chủ yếu là ra ngoài rìa bản đồ đánh quái nhỏ. Ở đây tiểu quái là vô hạn. Cứ đánh chết là lại xuất hiện tiếp. Từng đợt, rất thích hợp làm nơi treo máy cày kinh nghiệm. Quá trình treo máy rất nhàm chán. Hứa Tề Tư nhớ tới danh hiệu vừa nhận được. Click mở ba lô nhân vật. Gắn danh hiệu lên. Sau đó cậu liền thấy một danh hiệu màu xanh dương sáng lấp lánh trên đỉnh đầu nhân vật. Thật sự rất chói mắt. Xung quanh bốn chữ thập phần ăn ý đều được trang trí nào là lụa uốn lượn. Mây mờ. Bên phải còn có một hình văn chỉ có một nửa. Hứa Tề Tư không biết cái này là gì. Liền hỏi. Cái này là gì a? Hay là dùng để ghép với bên Ôn Mộng thành một bộ? Cậu vừa mới hỏi xong. Ôn Mộng liền mở danh hiệu ra. Cũng giống như Hứa Tề Tư. Chỉ khác là của anh màu đỏ. Bên trái cũng có một nửa hình văn. Hứa Tề Tư thao tác nhân vật di chuyển. Khi nhân vật của hai người bọn họ đứng song song. Quả nhiên hai nửa hình văn liền ghép lại với nhau thành hình đồng tâm kết hoàn chỉnh. Wow wow. Quả nhiên Mộng giang hồ có tiểu tâm tư mà. Chỉ trỏ trỏ. Từ xưa, màu xanh đỏ chính là. Tôi có dự cảm. Lần này cốt truyện đôi tuyệt đối không đơn giản. Tôi bắt đầu hóng hơn rồi đó. Dù sao thì hầu như những người chọn chơi cốt truyện đôi đều là người thân. Người yêu hoặc bạn bè đặc biệt thân thiết. Mộng giang hồ đã tốn tâm tư hơn Hứa Tề Tư dự kiến. Cậu và Ôn Mộng một hồi cũng đã thực hiện nhiệm vụ tình duyên được 4 năm. Đối với loại cốt truyện này cũng không để ý mấy. Sau khi xem xong danh hiệu liền mở chế độ tự động đánh. Bắt đầu treo máy. Quá trình ngồi chờ tương đối chán. Hứa Tề Tư vốn định tìm đề tài trò chuyện với fan trong phòng livestream. Bỗng thấy Ôn Mộng gửi cho cậu một tin nhắn. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Cậu vào WeChat. Tôi có thứ muốn gửi cho cậu. Kênh chat riêng. 744. Hả? Cái gì vậy? Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Cậu xem rồi sẽ biết. Ôn Mộng lão đại cư nhiên lại úp úp mở mở. Oa, là cái gì vậy? Bọn tôi có thể xem được không? Nhìn trộm, tò mò quá đi. Thử đoán xem. Hứa Tề Tư nhìn nội dung bình luận. Tuy rằng cậu biết Ôn Mộng đang xem livestream nhưng vẫn gửi tin nhắn trả lời. Kênh chat riêng. 744. Mấy bạn fan đang xem livestream cũng muốn xem. Có thể không? Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Có thể. Cũng không phải là cái gì bậy bạ không thể xem. Kênh chat riêng. 744. Vậy tôi đăng nhập. Cậu gửi đi. Sau khi nhận được câu trả lời. Hứa Tề Tư vào WeChat. Vì để thuận tiện liên hệ với thành viên trong gia tộc, Hứa Tề Tư mở một tài khoản phụ sau đó add những thành viên trong gia tộc vào một group trên WeChat. Về sau tài khoản phụ này cũng trở thành tài khoản công việc. Hứa Tề Tư trực tiếp mở giao diện WeChat trên màn hình máy tính. Không bao lâu liền thấy tin nhắn Ôn Mộng gửi đến một video. Cậu click mở video, phát hiện là khung cảnh ghi hình Ôn Mộng đang đánh boss giữ cửa. Trong video là nhân vật Loli cầm đại đao vác khiêng đang đánh boss ở trước mặt. Mỗi lần chết là mỗi lần hồi sinh rồi lại liều mình xông đến đánh tiếp. Một lần lại một lần lặp lại. Hứa Tề Tư nhìn ngẩn người. Sau khi hồi thần liền thấy Ôn Mộng gửi một tin nhắn mới. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Không phải trước đó cậu nói muốn quay màn hình sao? cái này cho cậu. Hứa Tề Tư sửng sốt. Lúc ấy cậu nghe Ôn Mộng nói đánh không lại boss giữ cửa. Đúng thật là có nói qua chuyện này. Nhưng vốn dĩ cậu chỉ nói đùa. Không ngờ Ôn Mộng lại nhớ kỹ như vậy. Bihanako, cách chương.